Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1075, có quốc mới có nhà. Người chèo thuyền nhìn lấy hắn kiên định thần sắc, mỉm cười nói: "Công tử, chớ trách tiểu lão nhi nói chuyện khó nghe, ngươi có biết đường Bắc Phương là cái tình huống như thế nào sao?" Người chèo thuyền nói, chậm rãi nói: "Công tử chớ có nhìn ta thuyền này nhỏ, mấy tháng nay tiếp nhận giống ngài dạng này khách nhân thế nhưng là tuyệt không ít. Chỉ bất quá đến bây giờ ta tiếp đều là tiến về khách quan, trở về lại là một cái đều không có nhìn thấy." Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng lên. Trước mắt cái này người chèo thuyền ngược lại không giống như là tại đe dọa chính mình, tương phản tựa hồ là đang an ủi chính mình. "Lão nhà đó, người nói có đúng hay không có chút khoa trương. Bắc Phương bất quá là hạn hán, còn không có gì hồng hoang mãnh thú. Làm sao y theo ngươi thuyết pháp, giống như là có đến mà không có về địa phương đâu?" Nhà đò tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên loại này nghi vấn đã hết sức quen thuộc, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau, chậm rãi nói: "Bắc Phương xác thực không có cái gì hồng hoang mãnh thú, nhưng là dân chúng tầm thường lại là liền sô cẩu cũng không bằng. Cũng được, ta nói tại nhiều cũng là không chỗ hữu dụng. Chờ đến Bắc Phương, công tử tự nhiên biết rõ đường." Người chèo thuyền nói xong, tiếp tục lắc động thuyền mái chèo. Lý Mộc Nhiên gặp hắn không nói nữa, cũng không nhiều hỏi thăm, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy mặt hồ ngẩn người. Đúng lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa mấy đầu thuyền nhỏ chính trong lúc vô tình hướng về Lý Mộc Nhiên chỗ. Thuyền nhỏ đến gần, hoàng bảng gián thiếp mang ý nghĩa tất cả mọi người hội biết rõ đường tin tức này. Lúc này thế giới dưới lòng đất bên trong, Lục Nhân Cổ, Nhạc Phi, Vương Mãnh ba người ngồi vây chung một chỗ. "Quân sư a, người nói tướng quân bỗng nhiên rời đi, là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn vứt bỏ chúng ta sao?" Lý Mộc Nhiên hôm đó đã cùng mọi người nói Lục Nhân Cổ bổ nhiệm, bởi vậy mới có xưng hô như vậy. Lục Nhân Cổ sau khi nghe lúc đầu nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, sau đó nhìn trước mắt Vương Mãnh nói: "Sẽ không, Lý tướng quân, lần này hành tẩu vội vàng y theo ta phỏng đoán, hắn tất nhiên là có chuyện gì muốn đi trước Bắc Phương, mà Bắc Trinh bất quá là hắn một cái lấy cớ. Rời đi xuân nhật tử càng ngày càng gần, nếu là tuyết động hàn băng toàn bộ tan ra, chỉ sợ biên cương chiến sự liền muốn bắt đầu. Tướng quân một chiêu này chính là vì tăng tốc tập kết quân đội tốc độ." Nhạc Phi tuy nhiên tuổi còn nhỏ, tuy nhiên lại có phần có vài thiếu niên từng trải vận vị tại, dù sao cũng là tại Tô Tuân thủ hạ bồi dưỡng qua một đoạn thời gian người, mà lại tại Lý Mộc Nhiên an bài xuống, tuổi còn nhỏ không chỉ có luyện binh, càng là có thể độc lĩnh nhất quân, có thể thấy được kỳ năng lực mạnh. "Tướng quân kia qua Bắc Phương làm cái gì đây?" Nhạc Phi hỏi ra mang tính then chốt vấn đề, nhưng là Lục Nhân Cổ lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Mộc Nhiên đột nhiên rời đi cũng là bọn họ đều là đến bây giờ mới biết nói, càng không muốn nói trong đó phát sinh cái gì. "Như vậy chư vị tẩu phu nhân đâu?" Vương Mãnh có chút không cam lòng hỏi. Hắn lúc trước thề muốn bảo vệ Lý Mộc Nhiên khoảng chừng, thế nhưng là bây giờ Lý Mộc Nhiên lại tự mình rời đi, trong lòng của hắn sớm thế này có thể đủ tốt thụ. Lục Nhân Cổ nhìn lấy Vương Mãnh, lắc đầu nói: "Trước khi đến ta đã hỏi Kiều gia đại tiểu thư, cùng Song Nhi chị dâu, thế nhưng là các nàng đường kính đều là giống nhau, chính là Lý tướng quân tiến về U Châu Thành. Ai, thật sự là, tướng quân đi cũng không nói một tiếng, thật sự là gọi trong nội tâm của ta bối rối a." Vương chợt vỗ bàn một cái thở dài một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong miệng là như thế này nói, thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì ghi nhớ lấy Lý Mộc Nhiên an nguy. "Tướng quân, đã không có kêu chúng ta, chắc hẳn sẽ chỉ có hai nguyên nhân." Lục Nhân Cổ mắt nhìn Vương Mãnh không mặn không nhạt nói. "Nguyên nhân gì?" Nhạc Phi vội vàng hỏi thăm, nhưng gặp Lục Nhân Cổ lại là cười rộ lên. Vương Mãnh ở một bên nhìn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, ngươi cái này Lục Nhân Cổ, tướng quân nói ngươi là quân sư, ngươi thật đề cao bản thân, nhanh nói a. Vương Mãnh, Lục Nhân Cổ bọn người là bởi vì Lý Mộc Nhiên dắt lôi kéo cùng nhau. Nhất là tại Lý Mộc Nhiên bên trong Ngân Châm đoạn thời gian kia. Bọn họ trước đó tình nghĩa càng là càng ngày càng tăng đoàn kết. Bởi vậy tuy nhiên Vương Mãnh nói ra uy hiếp như vậy lời nói. Thế nhưng là Lục Nhân Cổ không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nói. Ngươi cái này mãng phu, nếu là tại ta cùng như vậy ngữ khí, ta hiện tại liền đi. Ngươi tin hay không? Vương Mãnh nghe xong, chỉ cho là Lục Nhân Cổ thật tức giận, vội vàng đổi vẻ mặt vui cười nói. Lục quân sư, vua ta Mãnh Nhân ngốc ăn nói vụng về, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta. Nếu là ngươi hiểu biết chính xác đạo duyên từ lại cùng chúng ta nói a. Gặp Vương Mãnh chịu thua, Lục Nhân Cổ cũng không tại đè ép hắn, chậm rãi nói tới tướng quân lúc này tiến về U Châu. Đơn giản hai nguyên nhân, thứ nhất liền là chuẩn bị sớm đến U Châu bên trên. Nhưng là hiển nhiên làm như vậy không phải tướng quân phong cách. Đem quân đều là bày mưu rồi hành động, nếu không có vạn toàn nắm chắc, nhưng cũng không dám tiến lên. Thứ hai, chính là có việc khác. Ta nghe phủ thượng Kiều Bát nói, hôm nay tướng quân đi một chuyến thừa tướng phủ, bởi vậy ta liền đi tìm Tô thừa tướng. Tô thừa tướng nói cho ta biết, tướng quân đêm qua đến hỏi thăm chút liên quan tới trưởng công chúa sự tình, sau đó vội vàng rời đi. Tuy nhiên Tô thừa tướng nói mịt mờ, nhưng là ta cảm thấy việc này tất nhiên cùng trưởng công chúa có quan hệ. Trưởng công chúa đó là ai? Có lẽ cái này trong thiên hạ không biết đường trưởng công chúa là ai, cũng chỉ có Vương Mãnh. Nhạc Phi nhìn lấy Vương Mãnh thần sắc lắc đầu nói, trưởng công chúa chính là hoàng thượng muội muội, chính là trước đó vài ngày địch đại ca hộ tống vị kia. Vương Mãnh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, liền vội hỏi nói, như vậy chiếu quân sư ý tứ tướng quân đi tìm trưởng công chúa, có lẽ là, có lẽ không phải, bất quá tướng quân tiến về U Châu như thế gấp rút, tất nhiên cùng trưởng công chúa có liên quan, dù sao tính toán thời gian. Không có mấy ngày trưởng công chúa liền muốn rời khỏi U Châu tiến về Thảo Nguyên. Không tốt, tướng quân gặp nguy hiểm a. Vương Mãnh bỗng nhiên đứng lên. Sau đó đường Thảo Nguyên chính là người Liêu thiên hạ. Tướng quân lẻ loi một mình, chẳng phải là đem chính mình cũng đáp đi vào. Vương Mãnh lúc nói trên khuôn mặt thần sắc không nhìn khá hơn. Nhạc Phi nghe xong thần sắc trên mặt cũng là không dễ nhìn. Chỉ có Lục Nhân Cổ nhìn lấy hai người nói, tướng quân một thân một mình, tự nhiên là có chút nói không lại qua. Bởi vậy, ta đề nghị, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, tiến về U Châu. Nhạc Phi cùng Vương Mãnh nghe xong, lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, vội vàng gật đầu. Không bao lâu công phu, Vương Mãnh cùng Nhạc Phi hai người liền bắt đầu triệu tập thủ hạ thương lang doanh cùng thiên đình trong miếu đội ngũ. Bọn họ những người này số lượng quá nhiều, cộng lại chừng gần 3.000 số lượng. Nếu là quang minh chính đại xuất hiện tại Lạc Dương Thành, chỉ sợ sẽ nhường một chút triều đình khó làm. Bởi vậy chuẩn bị hiện tại chỉnh đốn bọc hành lý, chờ đến ban đêm lại xuất phát. Mà nhìn lấy thương lang doanh toàn bộ tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Những cái kia tại thế giới dưới lòng đất nghiên cứu tất cả các tinh anh lại là ngồi không yên. Trong bọn họ lại thuộc Lỗ Thị huynh đệ vì đầu, Lỗ Năng, Lỗ Thành hai người. Vị huynh đệ kia, không biết đường các ngươi thu thập bọc hành lý chuẩn bị qua thì sao? Nhiều ngày ở chung, những này thương lang doanh binh sĩ đối với Lỗ Thị huynh đệ cũng quen thuộc. Bởi vậy nghe được bọn họ hỏi thăm, sau đó nói, U Châu. Nghe nói Lý tướng quân lẻ loi một mình tiến về U Châu. Này Liêu đại quân người đã tập kết. Chúng ta huấn luyện lâu như vậy là nên cho Lý tướng quân tăng thể diện thời điểm đến. Nam tử nói một mặt hưng phấn. Không có chút nào trên chiến trường loại kia bi tráng. Lỗ Thành nghe xong, nhớ tới lúc trước Lý Mộc Nhiên đã từng nói cho hắn biết có quốc mới có nhà. Không quốc gia ở đâu. Trong lúc nhất thời, lại là ngốc ở. Converter,